Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 207, chương 208, các hạ người nào? Ta không thể hít thở. Ngân Giác Đại Vương xuất phát từ bản năng cầu sinh dục tiến hành dẫy giụa. Thế mà toàn thân cốt cách đều máu thịt be bét, chỗ của hắn có thừa lực phản kháng hầu tử. Mà hầu tử đối với dưới chân Ngân Giác Đại Vương càng là phảng phất giống như không thấy. Mà chính là có chút lúng túng yếu ớt đối với đường Tam Tạng hô một câu: Sư phụ. Hiển nhiên, đối với sư phụ tự mình xuất thủ đem chính mình cứu ra, hầu tử cảm giác sâu sắc hổ thẹn cùng xấu hổ. Rõ ràng, ta lão tôn muốn bảo vệ sư phụ mới đúng vậy. Làm sao trái ngược? Đương nhiên. Bị vây ở Tử Kim Hồ Lô bên trong, hầu tử cũng không phải là nói lâm vào trong nguy cơ. Lấy hầu tử kim cương bất hoại chi thân, Tử Kim Hồ Lô muốn luyện hóa hắn cơ hồ là chuyện không thể nào. Mà hầu tử chỉ cần nắm giữ đầy đủ thời gian, còn nhiều làm pháp có thể thoát khốn mà ra. Nói tóm lại, nếu như không phải là hầu tử lãng đến một nhóm muốn chơi một tay, gậy ông đập lưng ông, muốn dùng bọn họ dây thừng đến đem bọn hắn trói lại chơi play. Không cẩn thận địa phương chế trụ một lát, còn đĩnh đặc ứng Tử Kim Hồ Lô quy tắc. Không phải vậy, bằng vào Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương thực chất chiến lực, chính diện đối quyết muốn tại hầu tử nơi này chiếm tiện nghi cơ bản là chuyện không thể nào. Đối mặt với đường Tam Tạng cái kia ôn hòa tha thứ thái độ, chẳng những không có mảy may trách tội chính mình tùy ý lãng sự tình, hơn nữa còn an ủi lời của mình. Hầu tử trong lòng cảm động sau khi, âm thầm thề, lần sau, tuyệt đối không lãng. Tuy nói hầu tử bị vây ở Tử Kim Hồ Lô bên trong không nhìn thấy ngoại giới tình huống, nhưng là thanh âm lại là có thể nghe được có chút. Kết hợp với bây giờ địa long này xoay người đồng dạng hoàn cảnh, hầu tử một cách tự nhiên là suy tính ra sư phụ vì cứu mình tự mình xuất thủ. Từ Ngao Ngọc cùng Sa Tăng chính diện kiềm chế, sư phụ thì là trong bóng tối tìm cơ hội phát huy cái kia không giảng đạo lý cậy mạnh. Sau cùng đã trải qua tốt một cuộc ác chiến, mới may mắn chế trụ Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương. Vừa nghĩ đến đây, hầu tử cúi đầu nhìn lấy bị chính mình dẫm lên Ngân Giác Đại Vương, nghiêm nghị quát nói: Yêu quái, người cho ta lão tôn lên. Ngân Giác Đại Vương, ngươi vậy mà làm hại ta lão tôn sư phụ tự mình xuất thủ. Đứng dậy, hầu tử ánh mắt hung lệ quát nói: Ngân Giác Đại Vương, làm sao? Lên cùng ta lão tôn sư phụ xin lỗi một phen, đều gian nan như vậy sao? Hầu tử nổi giận phừng phừng quát nói: Thế mà liền hô hấp đều khó mà duy trì, lại thêm bị nện đến màng nhĩ thủng, Ngân Giác Đại Vương lại như thế nào có thể trả lời hầu tử? Cho dù là thông qua đọc khẩu hình đại khái đoán được hầu tử ý tứ, nhưng hầu tử cái kia giống như Thái Sơn giống như một chân dẫm tại trên cổ Ngân Giác Đại Vương, duy nhất có thể cảm nhận được liền là sinh mệnh trôi qua. Ta không, còn không đợi Ngân Giác Đại Vương khó khăn đem ta không thể hô hấp câu nói này nói xong, hầu tử lại là hiểu lầm Ngân Giác Đại Vương đây là tại trần trụi cự tuyệt chính mình. Lúc này hầu tử chân vô ý thức hơi dùng lực một chút. Tốt, làm thái thượng lão quân tiếp thân đồng tử. Ỷ vào thái thượng lão quân bối cảnh luôn luôn hoành hành không sợ Ngân Giác Đại Vương, làm sao cũng sẽ không ngờ tới chính mình sẽ bỏ mạng tại nơi đây. Mà đồng dạng ở vào thời khắc hấp hối Kim Giác Đại Vương theo Ngân Giác Đại Vương chết đi, dường như tối tăm sinh ra cảm ứng đồng dạng, ý thức bỗng nhiên thanh tỉnh rất nhiều. Hung hăng nhìn chằm chằm cái này giết mình mẫu thân cùng đệ đệ hầu tử, oán hận quát nói: Tôn Ngộ Không, ngươi lại dám như thế, ngươi nhất định sẽ trả giá thật lớn. Ngươi cũng đã biết ta lão. Còn không đợi Kim Giác Đại Vương đem ra chữ nói xong, bình sinh từ trước tới giờ không sợ uy hiếp hầu tử lại đưa Kim Giác Đại Vương một chân, khinh thường nói: Ta lão tôn bình sinh theo không sợ bị người uy hiếp. Lão tử ngươi là ai? Liên quan ngươi tôn gia ra chuyện gì? Mà đường Tam Tạng nhìn lấy đồng dạng nuốt không trôi sau cùng một hơi, ôm hận mà kết thúc Kim Giác Đại Vương, không khỏi nhỏ nhỏ thở dài một cái. A-di-đà Phật, chúng sinh khó khăn, chỉ bất quá so sánh lên hầu tử. Đường Tam Tạng lại là minh bạch Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương bối cảnh cái kia quả. Nhiên là cực độ đáng sợ, cho nên lấy thuận theo tự nhiên đưa đi bọn họ về sau. Đường Tam Tạng cảm thấy vẫn rất có tất yếu vì bọn họ siêu độ một phen. Lập tức, Đường Tam Tạng thuần thục vô cùng để hầu tử cùng Sa Tăng đến cái kia hầu như phế tích liên hoa động. Trung tướng bát giới cho giải cứu ra, mà chính mình thì là vì Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương siêu độ một phen. Bất kể như thế nào, cái này Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương thế nhưng là biết Bần Tăng cái kia thoáng có chút siêu quy cách vũ lực, vì để tránh cho đụng phải không cần thiết hoài nghi hiểu lầm. Đường Tam Tạng rất có cần phải đem bọn hắn bẩn thỉu linh hồn cực kỳ thanh tẩy một phen. Đương nhiên, căn cứ kiếp nạn bên trong công đức khí vận gia tăng biến hóa, Đường Tam Tạng cũng không phải là không có suy nghĩ qua trong bóng tối nghĩ biện pháp cho Thái Thượng Lão Quân một trận quả đấm, nhìn xem có thể hay không đem cái này chỗ nào xấu lão già nát rượu đưa đi. Nhưng là một khảo lo đến tiếp sau phiền phức, Đường Tam Tạng vẫn là từ bỏ. Đây là điển hình đánh tiểu nhân, đi ra cái lão, đánh lão, đằng sau còn có cái lớn hơn. Như vậy tuần hoàn qua lại đi xuống, Bần Tăng sợ là muốn đem đầy trời thần Phật đều cho rõ ràng. Như vậy ngược lại là thật là đáng sợ. A-di-đà Phật, Từ Bi Thánh Tăng chỉ muốn cưỡi bạch long mã thật tốt đi lấy kinh. Kỳ thật quả nhiên là cực độ chán ghét bạo lực người. Ai, Đường Tam Tạng trong lòng thầm than một tiếng. Có Ngao Ngọc ở bên cạnh bảo hộ lấy, Đường Tam Tạng trực tiếp thì ban đầu ngồi xếp bằng mà xuống. Thành tâm thành ý vì Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương siêu độ lên. Quan Tự Tại Bồ Tát, được sâu bàn nhược ba la mật đa lúc, chiếu rõ ngũ uẩn giai không, độ hết thảy khổ ách, quen thuộc tam liên, bất quá trong phiến khắc, Đường Tam Tạng liền hoàn thành siêu độ nhiệm vụ, chắp tay hành lễ ở trước ngực, cầu phúc nói, A-di-đà Phật, hai vị thí chủ, chuyện xưa như sương khói, các ngươi tội nghiệp đã đều tiêu trừ, không cần thụ mãi mãi đọa trầm luân nỗi khổ. Cũng không lại tiếp tục bây giờ sinh như vậy trường sinh thống khổ. Cực kỳ luân hồi hưởng thụ cuộc đời khác nhau cùng đặc sắc đi. Kỳ thật, Đường Tam Tạng đối với Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương vẫn là có mấy phần hiểu rõ. Bởi vì trường sinh, cho nên chán sống. Không phải vậy vì sao lại tại Bần Tăng cùng hầu tử trước mặt tìm đường chết đâu. Cho nên lấy, làm khéo hiểu lòng người Thánh Tăng. Đường Tam Tạng đưa bọn hắn đoạn đường, cũng tính là toàn nguyện vọng của bọn hắn đi. Mà trong khắc thời gian này, làm Đường Tam Tạng hoàn thành siêu độ nhiệm vụ về sau, hầu tử cùng Sa Tăng cũng đã theo liên hoa động bên trong trở về. Các hạ người nào, vốn là muốn quay đầu cùng chư bát giới nói mấy câu Đường Tam Tạng. Nhìn trước mắt cái này sưng vù mượt mà bóng, lại là không khỏi hỏi một câu. Sư phụ, ta là bát giới nha. Toàn thân sưng lên đến không còn hình dáng chư bát giới khóc kể lể. Nói bậy, Bần Tăng đồ nhi dáng người nơi nào có các hạ như vậy đầy đặn mượt mà. Đường Tam Tạng nhìn trước mắt ngũ quan sưng lên đến không có chút nào heo dạng quả cầu thịt. Lại là không quá tin tưởng. Các hạ vẫn là chớ nói đùa. Vì sao giả mạo Bần Tăng cái kia đồ nhi? Hơn nữa còn làm bực này kém cỏi biến ảo chi thuật đến khi nhục Bần Tăng mắt thường. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.